Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là chút nào nhàn rỗi cũng không có. Sở Nam Phong hung hăng vỗ một cái thật mạnh lên bàn. Lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Tốt lắm, đây là đùa bỡn hắn một cách triệt để. Nữ nhân này lại dám to gan như vậy. Giả C, H, V, T xuất cung. Đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Mà điều đáng C, H, E, T nhất là hắn vậy mà lại không hề hay biết. Còn thích nàng ta sau khi giả C, H, E, T với thân phận giả. Vừa nghĩ đến những hình ảnh mình lấy thân phận người bệnh ở chung với đại phu, Sở Nam Phong liền tức giận bật cười. Quả thật là biết giả vờ. Mạnh Lâm Thanh, trước đây thật sự là xem thường nữ nhân này rồi. Mạnh Lâm Thanh, Mạnh Lâm Thanh, để cho ba đứa con của hắn gọi nàng ta là cha. Đây là ý gì? Rõ ràng là không xem hắn ra gì. Xem hắn là người C, H, E, T rồi sao? Đáng thương hắn còn trong lòng ghen tuông lung tung. Chê bai cái gì mà cha ruột của hài tử nhất định là tướng mạo khó coi. Đến cuối cùng, tên phu quân xấu xí bị hắn mắng chửi nhiều lần như vậy. Lại chính là bản thân hắn. Đây không phải là đồ ngốc thì là gì? Ngụm trà lạnh ngắt vừa uống vào lúc này cũng không thể nào dập tắt được ngọn lửa giận đang bừng bừng trong lòng hắn. Càng nghĩ càng thấy tức giận. Mạnh Lâm Thanh nàng ta rốt cuộc có mấy cái gan. Dám đùa bỡn hắn như vậy. Sở Nam Phong không chỉ tức giận Mạnh Lâm Thanh, mà còn tức giận chính mình. Hắn sao lại không hề nhìn ra, vậy mà bị người ta lừa gạt lâu như vậy. Khoảng thời gian này còn xoay quanh Mạnh Lâm Thanh. Nếu Mạnh Lâm Thanh mà biết được, không đúng, nàng ta chắc hẳn là đã biết rồi. Chẳng lẽ trong mắt nàng ta, hắn thật sự trở thành một trò cười từ đầu đến cuối sao? Rốt cuộc là bậc đế vương, có thể chịu đựng nổi cơn tức này sao? Sở Nam Phong hận không thể lập tức chạy đến Bình An Y Quán. Dạy dỗ cho nữ nhân đáng C, H, E, T kia một trận. Để nàng ta trả giá. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lại cảm thấy bản thân hình như không nên tức giận. Đúng vậy, hắn tức giận Mạnh Lâm Thanh từ đầu đến cuối giấu giếm hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại, kỳ thực Mạnh Lâm Thanh không C, H, E, T còn hơn là C, H, E, T đúng không? Còn có ba hài tử, chẳng lẽ thật sự phải một xác bốn mạng mới gọi là tốt sao? Nói đi cũng phải nói lại, Mạnh Lâm Thanh bỏ thuốc ngủ hắn chuyện này làm thật sự quá khó coi. Nhưng dù sao cũng sinh cho hắn ba hài tử, đặc biệt là Tam Bảo. Đáng yêu như vậy, nghĩ đến dáng vẻ lanh lợi của Tam Bảo, lửa giận của Sở Nam Phong nhất thời liền dập tắt được hơn phân nửa. Không đúng, Sở Nam Phong lại cảm thấy kỳ quái, nhìn vào độ tuổi của ba đứa trẻ, quả thật giống như là tuổi tác tương đương, không phải là sinh ba thì là gì, nhưng tại sao trước đây khi thái y khám cho Mạnh Lâm Thanh, lại không hề phát hiện ra? Trong thái y viện có người của hắn, không thể nào tin tức lớn như vậy mà còn dám giấu giếm hắn. Chẳng lẽ là do Mạnh Lâm Thanh bản thân hiểu y thuật, có thể giở trò trong chuyện này, không đến mức thần kỳ như vậy chứ? Thôi thôi, hiện tại đang tức giận, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Nhỡ đâu trong lúc nóng giận mà làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận vậy thì hỏng bét. Sở Nam Phong cho dù có thể không quan tâm đến Mạnh Lâm Thanh, nhưng hắn không thể không quan tâm đến ba hài tử. Dù sao thì hài tử là vô tội, chúng không làm gì sai cả. Hơn nữa, sau khi biết Mạnh Lâm Thanh chính là Bạch Tử Ngọc, Sở Nam Phong luôn cảm thấy có chút khó chịu. Có lẽ cũng là chuyện tốt, hắn có thể buông bỏ Bạch Tử Ngọc rồi. Cách chương